1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, đua xe. Lý Hòa không quản theo lái xe Ngô Sư Phó vẫn là Khương Sư Phụ. Đều phải không ra tin tức gì, không có bất kỳ cái gì kết quả, đành phải xông người chung quanh nói, các người đi trước bận bịu mình. Vũ Đức Hoa Hòa Hoàng Bính mới bọn người đi, Lý Hòa chỉ có thể cùng Vu Lão Thái Thái bọn người đành phải lại trở về phòng bệnh. Lão Ngũ cánh tay trái băng bó thạch cao, mấy túm tóc bị nước mắt hòa với bùn đất dính ở trên mặt. Bờ môi không biết là bởi vì sợ vẫn là rét lạnh biến trắng bệch. May mắn trên mặt chỉ là chầy da, nhưng là y nguyên hiện ra một mảnh vết máu. Lý Hòa nhìn xem nàng cái này tội nghiệp dáng vẻ, đành phải đè nén xuống giận dữ nói. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì hướng Hoàng Trúc Hố đi làm sao? Ta đi Hải Dương công viên cũng không được a. Lão Ngũ nước mắt lại ra, dứt khoát lập tức đem chăn mền che kín trên đầu. Không rên một tiếng, ta chưa đánh ngươi, ngươi khóc cái gì? Lý Hòa chẳng qua là cảm thấy bực bội cùng cấp bách. Đều như vậy, ngươi còn hung nàng làm gì? Vương Ngọc Lan từng thanh nhi tử đẩy ra phòng bệnh. Có việc thật dễ nói chuyện, ta chỗ nào hung nàng? Lý Hòa không có cách nào lại đành phải một lần nữa đứng tại hành lang. Hắn trông thấy chỗ ngoặt trên mặt đất còn ngồi 5 người. 2 đứa bé trai, 3 nữ 2 tử. Cùng Lão Ngũ đồng dạng ăn mặc một thân xe máy áo da, thỉnh thoảng hướng phía cửa phòng bệnh nhìn quanh. Ngô Sư Phó nói, bọn hắn là Ngũ tiểu thư đồng học, là bọn hắn gọi điện thoại báo cảnh, đồng thời còn đánh xe cấp cứu. Các ngươi tốt. Lý Hòa tiến lên cùng mấy đứa bé nắm tay, ta là Lý Cầm ca ca, ngươi tốt. Mấy đứa bé cũng đứng người lên cùng Lý Hòa nắm tay. Các nàng một mực tại cửa phòng bệnh, tự nhiên biết đây là Lý Cầm người nhà. Lý Hòa nói, là tình huống như thế nào? Các ngươi có thể nói một cái đi. Có thể, mấy đứa bé liên tục không ngừng gật đầu. Trong đó một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ hài tử mở miệng nói. Chúng ta hôm qua liền hẹn xong xế chiều đi Hải Dương công viên chơi. Kết quả tại Hoàng Trúc đường hầm. Một cỗ xe thể thao mui trần tại sau lưng tới, cố ý khai rất chậm, cùng chúng ta song song, trên xe 5-6 người đối chúng ta huýt sáo, kêu la rất lợi hại, chúng ta liền muốn dẫm chân ga đi, hất ra bọn hắn, kết quả bọn hắn đuổi vô cùng, tại hố nước thời điểm, còn cố ý tung tóe Lý bạn học một thân nước, Lý bạn học rất tức giận liền đuổi theo. Chúng ta hô cũng không có la ở, chờ chúng ta đuổi theo thời điểm, Lý bạn học quẳng xuống đất, chiếc xe thể thao kia đã không thấy tăm hơi, xe thể thao đụng, đây mới là Lý Hòa chú ý trọng điểm. Năm đứa bé cùng một chỗ gật gật đầu, một cái người cao nam hài tử nói, Lý bạn học cứ việc kỹ thuật lái xe tốt, tránh nhanh, chỉ là xe thể thao khai cũng nhanh. Vẫn là xoa lên Lý bạn học phía sau xe vòng. Sau đó Lý bạn học liền ngã xuống. Tạ ơn, Lý Hòa mặt đều âm xuất thủy. Muội muội ta xe máy là chính mình sao? Năm đứa bé lần này chưa một cái nói chuyện. Các nàng không muốn ra bán Lý Cầm. Bất quá thấy Lý Hòa nhìn chằm chằm muốn ăn thịt người ánh mắt. Một cái tiểu xảo nữ hài tử chịu không được áp lực. Vẫn là nói, là chính nàng mua. Nàng từ đâu tới tiền? Lão Ngũ tiền tiêu vặt, Lý Hòa đã sớm để nàng cất tử kỳ. Bình thường trong tay nhiều lắm là liền 3 năm 100 khối. Nữ hài tử nhỏ giọng nói, nàng không có muốn tiền lãi, liền đem tiền tiết kiệm lấy ra. Thật xin lỗi, chúng ta ngăn không được nàng. Lý Hòa thở dài, biết sớm như vậy, liền nên để nàng tồn tại nhà mình ngân hàng. Hắn lại hỏi, thế nhưng là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng đem xe cưỡi về nhà qua. Cái kia bím tóc đuôi ngựa nữ hài tử yếu tiếng nói. Nàng là đặt ở nhà ta lầu dưới. Nhà ta ngay tại Thạch Úc. Nàng đem xe đặt ở nhà ta nơi này. Mỗi ngày cưỡi xe đạp trở về. Tạ ơn. Lý Hoài nhìn xem thời gian nói. Sắc trời cũng không sớm. Các ngươi trở về đi. Không phải trong nhà đến lượt gấp. Vậy chúng ta ngày mai lại đến nhìn Lý bạn học. Năm đứa bé. Hướng phía phòng bệnh nhìn xem. Liền đi. Lý Hòa hung hăng siết chặt nắm đấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.